Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1036, chương 1038, đại tiểu thư mời. Cái này đến đón lấy hai ngày Hạ Minh cũng không có cái gì sự tình. Cho nên trừ cùng Lâm Thiên uống chút trà, hắn cũng là đi công ty chơi đùa. Trong khoảng thời gian này Hạ Minh phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là Lâm Thiên đặc biệt cảnh giác, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ, đến cùng một cái gì dạng người mới sẽ như thế cảnh giác đâu. Hắn dùng thấu thị nhãn vụng trộm quan sát qua cái này Lâm Thiên. Cảm giác Lâm Thiên cùng người bình thường không giống nhau, có điều Hạ Minh cũng không có đi vạch trần cái gì. Chỉ cần hắn không đối bên cạnh mình người xuất thủ, Hạ Minh cũng sẽ không đi làm chút cái gì. Huống chi lão bà của mình trên thân có thể là có người hoàng chuông. Hắn tin tưởng, cũng là đại pháo cũng oanh không phá nhân hoàng trung phòng ngự. Ụp ụp, đúng vào lúc này, Hạ Minh chuông điện thoại di động vang lên. Theo tiếng chuông vang lên đến, Hạ Minh nhìn đến số điện thoại di động này mã, khiến Hạ Minh có chút khóc cười. Cái này gọi điện thoại tới, rõ ràng là Giang Lai đại tiểu thư. Đối với cái này như đỏ như lửa đại tiểu thư, Hạ Minh cũng không biết nên thế nào đối mặt. Chính mình đem đại tiểu thư cho lên, chính mình xem như cùng đại tiểu thư ở giữa sinh ra liên hệ. Nhưng là hắn nhưng lại không thể không đi đối mặt. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó đi. Hạ Minh ngẫm lại, tiếp cú điện thoại, nói, "Uy, Hạ Minh, ngươi tới đón ta." Lúc này ở trong điện thoại truyền đến Giang Lai cái kia có chút mơ mơ màng màng thanh âm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, liền nói ngay, ngươi uống rượu. Hạ Minh có thể nghe được, Giang Lai nói chuyện có chút mơ hồ, rất hiển nhiên là uống rượu. Ngươi lăn đi, đừng đụng ta, lão nương bạn trai một hồi tới. Lúc này đầu bên kia điện thoại lại truyền tới Giang Lai thanh âm, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút, liền nói ngay, ngươi thế nào? Hạ Minh, đến quán ba tiếp ta. Ta uống nhiều, ngay tại XX quán ba. Theo Giang Lai thanh âm rơi xuống, Hạ Minh vội vàng rời đi biệt thự, hướng về cái này quán ba chạy tới. Cùng lúc đó, tại trong quán rượu này, Giang Lai mặc lấy đại trang phục màu đỏ, màu vàng nhạt gợn sóng tóc dài xóa xuống, như đỏ như lửa, giống như cái kia mặt trời gay gắt, vô cùng xinh đẹp, riêng là cái này tinh xảo dung nhan, cho dù là so với Lâm Vãn Tình đến cũng không kém chút nào. Nếu không, nàng cũng sẽ không trở thành cái này Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong. Tiểu Mỹ Nhân, muốn hay không ca ca bồi bồi ngươi a? Cam đoan để ngươi thoải mái không được. Tại cái này Giang Lai bên cạnh thì là một cái mặt chứa ý cười tiểu côn đồ. Tên côn đồ các ké này sắc mị mị, giờ này khắc này đang theo dõi Giang Lai nhìn. Riêng là nhìn đến Giang Lai cái này tinh mỹ dung nhan sau khi, khiến tiểu côn đồ triệt để tâm động. Hắn chưa từng thấy đến qua như thế cô gái xinh đẹp. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, khiến hắn trong ánh mắt tràn ngập dục vọng. Nếu như có thể đem dạng này nữ hài tử cho lên, đời này đều đầy đủ. Lăn đi, ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám đụng đến ta, ta để cho ta cha đánh chết ngươi. Giang Lai say khướt nói ra, đánh chết ta, ha ha ha. Tiểu côn đồ ha ha cười nói, ta Tống Cẩm còn thật không sợ có người đến bổ ta. Ngày bình thường chỉ có ta Tống Cẩm bổ người khác phần, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bổ ta. Cho dù là tóc vàng gặp ta, cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng ca. Cút, Giang Lai âm thanh lạnh lùng nói, gào to, cô nàng này vẫn rất nóng bỏng, bất quá ta ưa thích. Tống Cẩm cao hứng nói ra, đi thôi cô nàng. Hôm nay ra thì cho ngươi thật tốt sung sướng. Nói Tống Cẩm định đi nâng Giang Lai. Giang Lai một bàn tay đánh vào Tống Cẩm trên mặt, khiến Tống Cẩm sững sờ, chợt phẫn nộ nói, mẹ, lại dám đánh ta. hôm nay ta nếu là không làm phục ngươi, ta thì không gọi Tống Cẩm. Nói xong, Tống Cẩm thì vươn tay ra, hướng về Giang Lai sờ soạng. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, có một cái tay trực tiếp bắt lấy Tống Cẩm tay. Tống Cẩm cảm giác mình tay tê dần, rồi sau đó soạt một tiếng, khiến Tống Cẩm kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngược lại lăn lộn trên mặt đất. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hạ Minh nhìn xem Giang Lai, nhướng mày, nói, ngươi thế nào uống như thế nhiều tửu? Ta cao hứng, Giang Lai cười hi hi nói ra, thế nào, vài ngày không thấy, có phải hay không muốn ta? Nghĩ ngươi, Hạ Minh không còn gì để nói. Trong khoảng thời gian này hắn thật đúng là không nghĩ Giang Lai. Có điều hắn lại không có nói ra. Cho ta giết chết hắn. Cho ta giết chết hắn. Tay ta đoạn, giờ này khắc này, Tống Cẩm mồ hôi chảy ròng. Cái này đau đến hắn nước mắt đều kém chút chảy ra. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh lực tay vậy mà như thế lớn. Thoáng cái liền để hắn gãy xương. Thực vừa mới Hạ Minh trực tiếp vận dụng linh lực. Có linh lực tăng thêm, hắn lực lượng lớn hơn nhiều rất nhiều. Cái này bóp nát một cục xương, tự nhiên không nói chơi. Chủ yếu vẫn là bởi vì Hạ Minh có chút tức giận. Không nghĩ tới, lại có người dám đối với mình nữ nhân xuất thủ. Đây quả thực là muốn chết, giết chết hắn, theo Tống Cẩm một câu. Tại chỗ người đều là nhao nhao gọi mắng lên, rồi sau đó cũng là hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Hạ Minh sắc mặt phát lạnh, cũng không nói nhảm, trực tiếp một chân hung hăng đá vào cái này cầm đầu tiểu côn đồ trên thân. Ngoặc kép chấm than, một cước này liền mang theo phía sau tiểu côn đồ đều bị đạp bay ra ngoài. Cái này đau đến những thứ này tiểu côn đồ nằm trên mặt đất. Lên đều dậy không nổi. Rồi sau đó Hạ Minh cũng không để lại tay. Những thứ này tiểu côn đồ tất cả đều bị đánh gãy tay. Hạ Minh đây cũng là cho những thứ này tiểu côn đồ một bài học. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta người. Ngươi biết ta là ai không? Nhìn đến chính mình mang đến người vậy mà tất cả đều là bị Hạ Minh đả thương. Khiến Tống Cẩm một trận giận tím mặt. Ô, ngươi là ai? Hạ Minh lạnh lùng hỏi, ta gọi Tống Cẩm, ta phía sau người, là Hoa Gia, Hoa Gia. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái này cái gì ăn mày ra. Ta cho ngươi biết, ngươi đắc tội chúng ta Hoa Gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh, nói, ta ngược lại muốn xem Hoa Gia thế nào không buông tha ta. Theo sau Hạ Minh đi tới nơi này cái, người trước mặt, trực tiếp một chân hung hăng dẫm tại cái này Tống Cẩm cái tay còn lại phía trên. A, Tống Cẩm kêu thê lương thảm thiết âm thanh, để bốn phía người đều là nhịn không được lạnh run. Rất hiển nhiên, Tống Cẩm tiếp nhận rất lớn thống khổ. T, cái này cỡ nào hung ác a, thoáng cái đem người này tay cho đạp gãy. Cái này đến bao nhiêu lực khí a? Đúng vậy a, người này xem như phế, chỉ sợ cho dù là tay này chữa cho tốt, cũng sẽ in dấu xuống nguyên nhân bệnh. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi, tuyệt đối không nên khiến cái này người nghe được, vạn nhất bị bọn họ trả thù thì phiền phức. Tại chỗ người đều là khe khẽ bàn luận nhau nhau. Lúc này Hạ Minh lạnh lùng nói ra, "Liêu ngươi hai cái đùi. Ngươi trở về báo cáo nhanh cho ngươi cái gọi là Hoa Gia. Nếu như muốn tìm phiền toái, thì cứ tới, ta gọi Hạ Minh." Vâng vâng vâng, giờ khắc này, Tống Cẩm cũng sợ, vừa mới hắn tại Hạ Minh trên thân cảm nhận được một cỗ sát khí nồng nặc. Hắn cảm giác, nếu như không phải là bởi vì bảo bối tin lời nói, Hạ Minh sợ rằng sẽ không chút do dự giết chính mình. Người này thật sự là thật đáng sợ, quả thực thì là ma quỷ. Tống Cẩm liền vội vàng đứng dậy, giờ này khắc này hắn cũng đã không thể chịu đựng được chính mình thụ thương đau đớn. Tại mọi người nâng đỡ, nhanh nhanh rời đi nơi này, thể loại giả sử,